Chương 381, lần xạ đi lầy đề nghị. Cái gì ý tứ chuyện không tốt? Lần xạ đi lầy loáng thoáng cảm thấy, hắn đoán sự tình, khả năng là sự thật. Bất quá hắn còn chưa kịp chỉnh lý suy nghĩ của mình, liền nghe được đứng tại hắn đối diện tinh linh tộc sứ thần Phạ Lẹt, mở miệng nói ra, tinh linh tộc tại đối ma pháp chi nhãn thảo phạt chiến bên trong thất bại, chúng ta tổn thất nặng nề. Nói đùa cái gì? Lần xạ đi lầy không lo được mình thận trọng, lập tức đứng thẳng lên. Chống ma pháp trượng tay đều bởi vì kích động quan hệ, khẽ run, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Mặc dù đã đại khái đoán được tinh linh tộc có thể sẽ chiến bại, nhưng là lần xạ đi lệ hay là đang nghe được sự thật về sau, chấn kinh đến mất mình dáng vẻ. Nếu như nói gở gì kình dạng này ma pháp đế quốc, tại 5 năm trước phàm nhân đế quốc trong mắt, là cao không thể chạm kinh khủng tồn tại, kia tinh linh tộc cùng long tộc ở trong mắt ma pháp đế quốc, cũng là không sai biệt lắm địa vị. Dạng này lực lượng cường hãn cho tới bây giờ đều chưa từng thất bại qua, tại quá khứ vô số trong năm tháng, tinh linh tộc cùng long tộc, còn có sớm đã không còn tin tức thu tộc dũng sĩ, vẫn luôn là chống lại ma pháp chi nhãn khôi phục lực lượng chủ yếu. Mặc dù bây giờ những lực lượng này suy yếu phân hóa, đã không còn năm đó cường đại, nhưng tinh linh tộc cùng long tộc sức chiến đấu, vẫn như cũ là gờ dị kỷ dạng này đỉnh tiêm nhân loại ma pháp đế quốc, cờ ơn ở ngưỡng mộ tồn tại. Đương nhiên, nếu như tính toán trên gờ gì kỉn vũ khí hiện đại trang bị, chuyện kia liền muốn khác nói. Mò y thư không có tuyệt đối, chí ít tại cái này quật khởi trong vòng 5 năm, cường hãn nghệ lản hữu lực lượng quân sự, QNZ có thể nói là chưa bại một lần dòng lũ sắt thép. Cho nên, tại lần xạ đi lấy đại ma đạo sư trong mắt, tinh linh tộc cơ hồ là không thể nào chiến bại, hắn vẫn cảm thấy, gờ gì kỉn phụ cận ma pháp chi nhãn mới là tối dễ dàng xảy ra vấn đề. Một cái ma pháp chi nhãn hắn trực diện chiến tranh, mới là thế giới này tối dễ dàng xảy ra vấn đề phản kháng ác ma chiến tranh. Chỉ tiếc, hắn nghĩ như vậy, sự tình nhưng không có dạng này phát triển. Hắn đương nhiên không biết ác ma tập trung bộ đội chủ lực, tại tinh cầu mặt khác đối long tộc cùng tinh linh tộc còn có người lùn cùng thú nhân tộc triển khai trọng điểm tiến công. Lần xa đi lê cu nở dê không có khả năng biết, ác ma cao tầng ngộ phán tình thế. Không có đem mới quật khởi hệ lạn hữu để vào mắt, lúc này mới dẫn đến xạ rủ của thân vương chỉ huy ác ma bộ đội, thành 3 chi ác ma xâm lấn trong đại quân yếu nhất 1 chi. Sự thật liền là như thế, ngươi biết, chúng ta tinh linh nhất tộc, mỗi người đều là ma pháp sư, chúng ta không có bình dân, tại thời kỳ chiến tranh mỗi người đều có cường hãn sức chiến đấu. Phạ lẹt ngữ khí bình thản, trần thuật một cái để người khó mà tiếp nhận sự thật. Cho nên, nếu như không phải chân chính đến nguy cơ thời khắc, chúng ta là sẽ không thừa nhận mình đã chiến bại. Đáng tiếc, chúng ta vẫn như cũ chiến bại, chúng ta tổn thất 80% nhân khẩu, vứt bỏ lãnh địa của mình. Tinh linh tộc sứ thần Phạ Lẹt sau khi nói đến đây, trên mặt yêu thương biểu lộ ẩn tàng đều che giấu không được. Bất cứ người nào, cũng không thể tiếp nhận sự thực như vậy, mình tộc đàn tổn thất dòng ra 4/5 nhân khẩu, mà lại là trong khoảng thời gian ngắn một hơi tổn thất hết. Nghiêm trọng hơn một chút, cái này không sai biệt lắm liền là diệt tộc chi họa. Cũng khó trách tinh linh tộc phái ra mình sứ thần, bởi vì bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng không có cái gì biện pháp khác. Tại tổn thất tiếp cận 4 thành thời điểm, chúng ta hướng long tộc còn có thú nhân tộc đều phái ra cầu cứu sứ thần, bất quá bọn hắn đều không thể cung cấp trợ giúp. Phạ Lẹt tiếc nuối thong xuống tầm mắt, nhẹ nói lấy bo nở hà nở tộc quần tao nộ, chúng ta một mình phân chiến, cuối cùng chỉ có thể rút lui. Rút lui. Nghe được tin tức này, một cái gờ dị kỉn cao cấp ma pháp sư mở to hai mắt nhìn về phía bên người xạ phỉ ở dự tướng quân, hắn nói rút lui, là có ý gì rút lui, liền là từ bỏ ngăn cản ác ma tiến lên ý tứ. Không đợi xạ phỉ ở dự tướng quân giải thích, Phạ Lẹt liền tự mình giải thích, chúng ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất, hiện tại, chúng ta chỉ có thể bị ép tiếp nhận một sự thật, đó chính là chúng ta đã không cách nào ngăn cản ác ma khuyết trương. Thế giới này cuối cùng sẽ đi hướng hủy diệt chúng ta, mỗi người đều sẽ thành ma pháp bản nguyên nô lệ. Theo Phạ Lẹt, tinh linh tộc lỗ hổng cuối cùng sẽ chỉ vô hạn mở rộng, cuối cùng long tộc lương bụng thụ địch cũng chỉ sẽ có một cái kết cục. Thế giới này đang rẽ rùa thời gian dài dằng dặc về sau, khó tránh khỏi đi đến cuối cùng. Mà tinh linh tộc cũng chỉ có thể tiếp nhận thuộc về vận mệnh của bọn hắn, cùng thế giới này cùng đi hướng hủy diệt cùng tử vong. Nếu như không có hễ lạn hiệu biến số này, không có khoa học kỹ thuật ở cái thế giới này đột nhiên quật khởi, đây tựa hồ là thế giới này kết cục cuối cùng. Cho nên, cờ dít lần này xuyên qua, có lẽ chỉ là thế giới này bản thân cứu vớt một lần cuối cùng cố gắng, có lẽ dùng càng khoa học phương thức giải thích, liền là thế giới này bản thân cứu rỗi năng lượng, bóp méo thời không, thúc đẩy cờ dít đến. Chúng ta ngay tại bày ra phản kích, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ lần xạ đi lệ không biết làm sao an ủi đối phương, thế là mở miệng nói đến bọn hắn gần nhất kế hoạch, chúng ta ngay tại triệu tập binh lực, đoạt lại bị ác ma chiếm lĩnh địa khu hắn hỉ hệ u do xạ phỉ ở tướng quân định ra kế hoạch, biết lần này kế hoạch thành công xác suất phi thường lớn, cho nên hắn chuẩn bị dùng lần này phản kích, đến tỉnh lại một chút dao động lòng người. Rốt cuộc, ngay cả cường đại tinh linh tộc đều bị đánh bại, nhân loại vận mệnh vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, tựa hồ cũng đã là chú định bi kịch. Đông tuyến bên trên, hệ lãn hiệu đã đánh lui 2 lần ác ma tiến công, tiêu diệt 10 vạn trở lên ác ma bộ đội tinh nhuệ. Hắn cảm thấy vẹn vẹn gở dị kỉnh phản kích tựa hồ thuyết phục cường độ không đủ, lại dùng hệ lãn hiệu chiến tích đến tăng thêm một chút sức thuyết phục. Hắn thấy, vô luận từ phương diện nào nhìn, tiêu diệt 10 vạn ác ma bộ đội, đã là phi thường ngạo nhân thành tích. Đương nhiên, hắn cùng hệ lãn hiệu ngành tình báo cũng không biết, hệ lãn hướng vô tận hải trên ma pháp chi nhãn phát xạ viên kia trả thù tính chất đại đương lượng đạn hạt nhân, phá hủy một cái vượt qua vị diện ác ma thành thị. Vẹn vẹn cái thành phố kia, liền đóng quân có mấy chục vạn ác ma quân đội. Cho nên hệ lãn hiệu cũng không phải vẹn vẹn chỉ cần đi hệ tờ 10 vạn đại quân ác ma, mà là tiêu diệt mấy chục vạn ác ma bộ đội. Chỉ tiếc cái này ngạo nhân chiến tích, hiện tại vẫn còn ai cũng không biết, không cách nào khảo chứng xác minh trạng thái thôi. Nhìn thấy mấy cái sứ giả có chút xem thường, lần xa đi lẩy cũng không thể không lại một lần nữa tăng giá cả, nói đến mức độ bảo mật rất cao hệ lãn hiệu mới nhất kế hoạch tác chiến. Tại Nam Tuyến, cờ dít hoàng đế QNZ đang bày ra phản kích của hắn quy mô càng lớn, dự định triệt để chiếm lĩnh đầu nhập vào ác ma bả mịt thờ đế quốc. Kế hoạch này vốn là bảo mật, bất quá vì để cho gở dị kỷ phương diện phối hợp hành động, tại Tây Tuyến đồng thời khởi xướng phản kích, để ác ma bộ đội được cái này mất cái khác, cho nên hệ lãn hữu thông báo bọn hắn kế hoạch hành động. Kỳ thật trên lý luận hệ lãn hữu tại khu vực phía Nam chuẩn bị phản kích kế hoạch quy mô quá mức khổng lồ, hoàn toàn làm được giữ bí mật là không thể nào cờ dít mới không làm được loại kia địch người cũng đã biết. Mình còn tại đối minh hữu của mình giữ bí mật kế hoạch hành động ngu xuẩn sự tình. Chúng ta giết chết ác ma mấy trăm vạn quân đội phạ lẹ không mở miệng không được, nhấn mạnh một chút tinh linh tộc trước đó trải qua huyết tinh khổ chiến. Những cái kia thảm liệt chiến tranh hắn cũng là tự mình tham dự qua một bộ phận, sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng tinh linh tộc ngoan cường chiến đấu, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Hắn nói lên câu nói này thời điểm, trong lúc biểu lộ tràn đầy kiêu ngạo. Vì tiêu diệt cái này mấy trăm vạn ác ma bộ đội, hắn chủng tộc trả giá nặng nề toàn bộ tinh linh tộc đều hơi kém hủy diệt, còn lại cao cấp ma pháp sư 10 không còn một. Hắn cũng không biết, hắn nhấn mạnh những lời này, tại rất nhiều người biết chuyện trong thai, kỳ thật bi tráng quá nhiều chấn kinh. Hệ lãn khi tại xử lý 10 vạn ác ma bộ đội đồng thời, thế nhưng là chỉ tổn thất không đến 2 vạn tên lính. Mà lại, theo hệ lãn hiệu kỹ thuật tiến bộ, song phương chiến tổn so chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không thể không tiếc nuối nói, tinh linh tộc mặc dù là thế giới này trả giá nặng nề, nhưng đó cũng không phải một trận so thảm ca hát loại tuyển tú tiết mục bây giờ nói những này tựa hồ không phải lúc, có thể nói cho chúng ta biết sao tinh linh tộc tính toán cho sau này, có gì cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Lần xa đi lại cảm thấy loại chuyện này hẳn là bàn bạc kỹ hơn, cũng liền không còn tiếp tục xoắn xuýt, mở miệng hỏi ra đối phương hy vọng nhất hắn hỏi ra vấn đề tới. Chúng ta xác thực cờ N hỗ trợ, đại ma đạo sư lần xa đi lấy các hạ, chúng ta còn lại tộc nhân đã tách ra, một bộ phận đi long tộc lãnh địa, một bộ phận ngay tại hướng gở dị kỉnh phương hướng rút lui. Chúng ta hy vọng có thể tại gở dị kỉnh hoặc là càng đông một chút địa phương có được một khối lãnh địa, để chúng ta có thể chỉnh đốn một hồi. Phạ Lẹt không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng đưa ra thỉnh cầu. Chúng ta QNZ sẽ không lấy không đi một khối địa phương. Chúng ta có thể khôi phục nơi đó môi trường tự nhiên, còn có thể thích hợp hỗ trợ tham dự tác chiến bất quá chúng ta là không cách nào là chủ lực lại tiếp nhận tổn thất thật lớn, điểm này xin ngài nhất định lý giải. Không đợi lần xa đi lầy nói cái gì, Phạ Lẹt liền tiếp tục nói. Chúng ta người lùn cũng muốn cầu đồng dạng đãi ngộ, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ vẫn luôn đứng tại tinh linh tộc sứ thần Phạ Lẹt phía sau người lùn sứ thần lúc này xốc lên che đậy mũ, theo sát lấy mở miệng nói ra. Bọn hắn cùng tinh linh tộc gắn bó như môi với răng, cùng một chỗ chạy nạn cũng liền không phải cái gì quái sự. Có lẽ các ngươi hiểu lầm cái gì? Lần xạ đi lầy nhìn xem nghèo túng tinh linh tộc cùng tộc người lùn sứ thần, mở miệng nhẹ nhàng nói, gỡ gì kỉn cũng không phải chống lại ác ma chủ lực. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, phù không thành gạ lẹ nọc cao ngất ma pháp tháp cự đại minh sáng rơi ngoài cửa sổ, quay chung quanh tại phù không thành chung quanh tuần tra mịt 21 máy bay chiến đấu gào thét mà qua, tiếng động cơ nổ âm thanh chấn động đến pha lê đinh đương rung động. Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là đi một chuyến đề làn hiệu, cờ giết hoàng đế bệ hạ. Có lẽ sẽ cho ngươi nhóm một chút tốt hơn đề nghị. Lần xa đi lên trong tiếng nổ vang, kéo cao thanh âm thành thói quen đề nghị.